Cách phát tài của thương phụ, chương 23, đứng ở lập trường kinh doanh 1, góc truyện audio.com, đại sảnh, Hạo Nhiên và Lâm Trường Quỹ nói chuyện, nhìn có vẻ không quan trọng, Lâm Trường Quỹ lại ghi nhớ mọi chuyện vào trong lòng, lại hỏi một chút biện pháp xử lý mấy tên côn đồ tử lâu gặp phải. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Gặp phải những tên mặt dày mày dạn ăn quỵt đó, cho người cầm gậy đánh đuổi đi, nếu như thật sự không xử lý được, Lâm Trường Quỹ phái người tới nói với ta một tiếng, cứ để ta lo, đến lúc đó, chiêu đãi các huynh đệ một bữa ăn ngon là được. Tạ Hạo Nhiên ca, đến lúc đó liền phiền Hạo Nhiên ca. Tùy Duyên bưng sườn kho bánh chưng ra ngoài, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Thơm quá đi, Hạo Nhiên hít một hơi, nhìn chiếc đĩa trong tay Tùy Duyên. Lại thấy Tùy Duyên cầm ba đôi đũa trong tay, nở nụ cười. Xem ra ai cũng có phần, Tùy Duyên đặt chiếc đĩa lên bàn, dọn đũa xong, Hạo Nhiên ca, Lâm Trường Quỹ các ngươi cùng nhau nếm thử xem, rồi cho chút ý kiến. Lại kêu Trúc huynh đệ, ngươi cũng ngồi xuống nếm thử một chút đi. Trúc huynh đệ kinh ngạc ta thì quên đi, mặc dù rất muốn ăn, nhưng mà trường hợp không bình thường. Trúc huynh đệ, ngồi xuống cùng nhau nếm thử một chút đi. Hạo Nhiên nói, Lâm Trường Quỹ thấy Hạo Nhiên cũng đã mở miệng, tiểu trúc nếu Hạo Nhiên ca đã lên tiếng, nhanh ngồi xuống nếm thử xem sao. Được, cầm đũa của mình lên gắp sườn, cẩn thận thưởng thức. Sườn mềm dục loại thịt tươi ngon, nước sốt còn mang theo vị ngọt thanh của gạo nếp, đậu đỏ, lá rong. Ăn ngon, Trúc huynh đệ không nhịn được vui mừng kêu thành tiếng. Tùy Duyên cười yếu ớt, các ngươi ăn tự nhiên, ta lấy chút rượu cho các ngươi. Cười híp mắt xoay người đi đến phòng bếp. Tay cầm đũa của Hạo Nhiên cứng đờ, ngay sau đó cười rộ lên. Hắn vừa định nói, cao lương mỹ vị như vậy, tại sao không có chút rượu ngon, nhưng không ngờ Tùy Duyên đã nghĩ đến. Là do tâm ý tương thông nên hiểu rõ sao? Tùy Duyên trở lại phòng bếp tái đại nương vội hỏi, như thế nào? Đang ăn, ta lấy chút rượu cho bọn hắn, thuận tiện bưng bắp cải trắng muối chua cay ra, để cho bọn họ giải rượu. Tái đại nương hài lòng gật đầu, như thế cũng tốt, ngươi đi nói chuyện làm ăn, chuyện khác, để ta làm cho. Đại nương, chân ngươi vừa khỏe, không nên mệt nhọc, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, những chuyện còn phải làm cũng không nhiều, để ta làm là được. Tùy Duyên vừa nói, vừa gắp bắp cải trắng muối chua cay, cười, đại nương, ta bưng ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi đi. Tái đại nương khoát tay, đi, còn nói nhiều hơn cả Hạo Nhiên. Trong lòng lại vui vẻ, Tùy Duyên cười, lấy rượu, ly rượu, đặt bắp cải trắng muối chua cay ở trong khay, bưng đi ra. Hạo Nhiên cầm ly rượu lên, đặt ở trước mặt Lâm Trường Quỹ, Trúc huynh đệ, lại cầm bình rượu rót cho Trúc huynh đệ, Lâm Trường Quỹ. Ung dung kêu bọn họ uống rượu, dùng bữa, nghiễm nhiên mang bộ dạng gia chủ. Tùy Duyên ở bên cạnh cúi đầu cười yêu ớt, vì sao cười, trình bản thân Tùy Duyên cũng không rõ, chỉ cảm thấy, những ngày yên bình ấm áp như vậy cũng rất tốt. Một đĩa sườn kho bánh chưng bị ăn sạch, một miếng bắp cải trắng muối chua cay cũng không thừa, một giọt rượu cũng không còn. Ba người đều thỏa mãn ở một tiếng, Lâm Trường Quỹ lưu luyến không rời để đũa xuống, lấy khăn tay ra lau miệng, mới lên tiếng, muội từ A Duyên, hương vị cực kỳ ngon, chúng ta nói chuyện thật tốt, sườn kho bánh chưng này, cách phối chế còn có chuyện về bánh chưng. Lâm, góc truyện audio.com, Trường Quỹ, nếu như sau này, bánh chưng của Túy Tiên Lâu đều mua từ chỗ ta, cách phối chế sườn kho bánh chưng, ta tính toán tặng cho, như thế nào? Chuyện này thực sự có thể nói là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng Lâm Trường Quỹ lại tuyệt đối không dám chiếm tiện nghi này. Không, muội từ A Duyên, chúng ta nên như thế nào, cách phối chế ta lấy bạc hỏi mua từ ngươi, bánh chưng, về sau Túy Tiên Lâu cũng chỉ nhận từ Tùy Ký, nhưng, có một điều chính là món sườn kho bánh chưng này, ngươi là người làm ăn, chiêu đãi khách thì không sao, nhưng không thể lại bán cho nơi khác, ngươi thấy thế nào? Cách chương.